Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 190, Ngày Quốc tế Phụ nữ tiền lì xì. Góc truyện audio.com. Studio bên trong Thủy Hữu Đám nghe xong, lập tức phấn phát khởi mưa đạn, khó có được lương tâm phát hiện, đã xong, ngươi đã không phải là ta biết con chó kia tử rồi. Hôm nay không phải là ngày cả tháng tư. Xảy ra chuyện gì, lương tâm phát hiện, một, Mặt Tử lại không chú ý mưa đạn, mà là rất nghiêm túc đã bắt đầu bản thân trò chơi. Buổi sáng tập thể hình, buổi chiều cùng Mặt Tử cùng một chỗ mở ra hack, thời gian vụt qua, chính là một ngày đi qua rồi. Thời gian đi tới ngày mùng 8 tháng 3, hôm nay đúng lúc là ngày quốc tế phụ nữ, dù sao hôm nay mình không phải là năm trước chính mình. Nhìn xuống bản thân nhỏ tin vòng bằng hữu, lần lượt vì bọn nàng đưa lên tiền lì xì, mẹ bên kia, Triệu Phong trực tiếp cho chuyển khoản 100 vạn, đoán chừng là mẹ thu được tin nhắn rồi, cho mình đánh tới nhỏ tin video trò chuyện, chuyển được về sau, Triệu Phong tốt một hồi an ủi, mẹ mới là đem cái này 100 vạn nhận lấy, về phần Liễu Nhược Hinh cùng Thạch Thanh Huyên, Lãnh Nhược Băng ba người. Triệu Phong đều là gửi đi 52. Không, không nên hiểu lầm, Thạch Thanh Huyên cùng Lãnh Nhược Băng tuy rằng còn không có đạt tới cái số này đại biểu hàm nghĩa tình trạng. Thế nhưng không ngại bản thân trêu chọc nàng một cái. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm, Tô Tử Tử bọn hắn gửi đi tự nhiên đều là 200 tiền lì xì. Đây chính là nhỏ tin tiền lì xì lớn nhất trị số rồi. Đúng, còn mới quen không lâu Mặt Tử. Muốn nói tất cả thu được tiền lì xì người, Tô Tử Tử tuy rằng ngoài ý muốn, thế nhưng đoán chừng nàng bên kia tín hiệu không tốt, vì vậy chưa kịp hồi phục, những người khác dồn dập đều cho Triệu Phong hồi phục tin tức. Duy nhất Lãnh Nhược Băng cùng Thạch Thanh Huyên phản ứng bất đồng. Lãnh Nhược Băng hồi phục vô cùng ngắn gọn, cảm ơn, Triệu Phong hồi phục một cái mỉm cười về sau, Lãnh Nhược Băng lại lần nữa trả lời một câu. Bận rộn công việc, trước không nhiều lời với ngươi, đã gặp nàng nói như vậy, cũng rượu không tiếp tục cho nàng gửi đi tin tức, thế nhưng Thạch Thanh Huyên đã có chút ngoài ý muốn, ngày quốc tế phụ nữ còn tiền lì xì sao? Đúng vậy, Triệu Phong chứng kiến Thạch Thanh Huyên vấn đề có chút kỳ quái. Các ngươi trước đây đều không có tiền lì xì sao? Không có a, đằng sau còn bỏ thêm một cái vui vẻ biểu lộ bao. Hai người trò chuyện một chút, Thạch Thanh Huyên đột nhiên nói, đoạn thời gian gần nhất có cái gì không an bài à, ta qua mấy ngày có thể muốn đi Tân Tây Lan. Tân Tây Lan, đúng vậy, ta chính là cái kia nông trường, đúng, liền rất đẹp chính là cái kia đi. Nằm y không dậy Thạch Thanh Huyên tựa vào đầu giường, ánh mắt đột nhiên phóng sáng, đánh xong chữ về sau, Thạch Thanh Huyên liền trực tiếp điểm kích video trò chuyện. Tại video trò chuyện sau đó đi tới, Triệu Phong cũng điểm kích, ấn vào, chuyển được về sau, Thạch Thanh Huyên câu nói đầu tiên thì nói ra, liền chính ngươi đi sao, ta được hay không được cùng đi với ngươi. Triệu Phong nghe nàng nói như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật sự sao, Thanh Huyên tỷ, đương nhiên, ta nhưng thật lâu cũng không có đi ra ngoài du lịch đâu rồi. Vừa vặn cho mình phóng cái nhà. Thạch Thanh Huyên cười nói, Triệu Phong nghe vậy, cũng tán đồng nhẹ gật đầu, tốt, không có vấn đề, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Thạch Thanh Huyên vẻ mặt vui vẻ, sau đó hai người đã hẹn ở, hai ngày nữa Thạch Thanh Huyên sẽ tới Ma Đô tìm chính mình. Hương Giang Thiền Thủy Loan số 18, Thạch Thanh Huyên vui thích để điện thoại di động xuống, thay đổi một bộ quần áo. Bắt đầu ở tủ quần áo của mình trong chọn lựa hai ngày nữa đi Ma Đô muốn dẫn quần áo. Tìm cả buổi, Thạch Thanh Huyên như trước không hài lòng, cho mình khuê mật gọi một cú điện thoại, ước hẹn lấy cùng một chỗ dạo phố. Sau đó liền cộc cộc cộc lao xuống lầu, Thạch Mậu chứng kiến Thạch Thanh Huyên lao xuống lầu, vội vàng như thế bộ dạng, lập tức nhịn không được hô hào hỏi một câu, làm gì vậy đi, Thạch Thanh Huyên cũng không quay đầu lại. Ra đi dạo phố, không trở lại ăn cơm trưa á, Thạch Mẫu nhìn Thạch Thanh Huyên hấp tấp bóng lưng. Đương nhiên cảm thấy nữ nhi có điểm là lạ, chẳng lẽ là Triệu Phong tên tiểu tử thúi này đến Hương Giang rồi. vốn nghĩ gọi điện thoại hỏi thăm trượng phu. Thế nhưng không nghĩ tới Thạch Vân Thiên cũng không biết. Vốn Thạch Mẫu còn muốn nhường Thạch Vân Thiên cho Triệu Phong gọi điện thoại hỏi một cái. Thế nhưng Thạch Vân Thiên lại cảm thấy cái này dù sao vẫn là trẻ tuổi chính người sự tình. Liền để cho bọn họ trẻ tuổi chính người đi xử lý cho xong rồi. Thạch Mẫu nghe xong, cảm thấy cũng là có đạo lý. Vì vậy tuy rằng lo lắng, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ban đêm, Thạch chỗ ở Thạch Mẫu đi vào Thạch Thanh Huyên phòng ngủ. Xem trên mặt đất bừa bãi lộn xộn cái túi. Còn Thạch Thanh Huyên trong tủ treo quần áo vô cùng lộn xộn treo quần áo. Thạch Mẫu lập tức nhịn không được nói ra. Tìm quần áo, ngươi xem một chút ngươi khiến cho bừa bãi lộn xộn bộ dạng. Thạch Thanh Huyên lại không chút nào để ý, vừa cười vừa nói. Mẹ, người ta đây không phải lo lắng sao? Thạch Mẫu nghe vậy, cười trêu ghẹo nói, lo lắng lập gia đình à. Thạch Thanh Huyên lập tức vẻ mặt tràn đầy dạng mây đỏ. Thạch Mẫu tuy rằng ngoài miệng nói Thạch Thanh Huyên vài câu, thế nhưng trên tay lại giúp đỡ nàng thu thập, cân nhắc đến ma đô khí hậu so với Hương Giang mà nói vẫn còn chút lạnh đấy. Vì vậy Thạch Mẫu hay là cho Thạch Thanh Huyên đút vài cái giày đặc quần áo. Mẹ con hai người nói chuyện phiếm ở bên trong, Thạch Thanh Huyên còn nói có thể muốn cùng đi Tân Tây Lan du ngoạn sự tình. Tân Tây Lan tại Nam bán cầu. Khí hậu cùng Bắc bán cầu trái lại. Vì vậy, hiện tại Bắc bán cầu tuy rằng dần dần tiến nhập mùa xuân. Thế nhưng Nam bán cầu có thể sẽ chính là sẽ tiến vào mùa thu. Cũng cần một chút giữ ấm quần áo. Ngay sau đó, Thạch Thanh Huyên hai trong dương hành lý. Một cái dương hành lý trong là giữ ấm quần áo. Khác một cái dương là đồ trang điểm cùng một chút xuất hành thiết yếu. Trọng yếu nhất chính là cái này trong dương quần áo đều là một chút xinh đẹp nổi bật dáng người quần áo. Thạch Vân Thiên sau đó cùng lúc đó sau khi gõ cửa đi đến. Vậy ngươi cố vấn vị trí còn an bài không an bài? Thạch Vân Thiên nhìn về phía Thạch Thanh Huyên, cười hỏi một câu, trước Thạch Thanh Huyên cũng cùng Thạch Vân Thiên đã từng nói qua. Muốn đi Ma Đô truy cầu tình yêu của mình, đối với lần này. Thạch Vân Thiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không được. Vì vậy liền chuẩn bị cho Thạch Thanh Huyên an bài một cái quốc thái hàng không quỹ từ thiện cố vấn tài chính chức vị. Vừa vặn quốc thái hàng không quỹ từ thiện ở trong nước đoạn thời gian gần nhất cũng có một chút từ thiện hoạt động. Nếu không trước không an bài rồi à, Thạch Thanh Huyên ngưng lông mày nói. Lo nghĩ của nàng là cảm giác mình nếu như treo cái này sau một cái danh hiệu. Ánh sáng treo mặc kệ chuyện, đảo mắt cùng với Triệu Phong đi ra ngoài lữ hành, giống như có chút không tốt lắm, cho nên hắn mới nói như vậy. Nghe xong Thạch Thanh Huyên cân nhắc về sau, Thạch Vân Thiên cười cười, nói ra, cũng tốt, chờ ngươi trở về ta lại an bài cho ngươi cũng giống vậy. Thạch Thanh Huyên nghe vậy cao hứng nhẹ gật đầu. 11 giờ đêm, đi quán ba chơi một vòng Thạch Thanh Lâm chạy về, đổi lại bình thường. Hắn thế nào cũng phải qua 12 giờ, nhưng là hôm nay nghe được Thạch Thanh Huyên muốn đi Ma Đô. Hắn trong nháy mắt nhớ tới Triệu Phong ô ni mặc khác. Kết quả nghe được Thạch Thanh Huyên nói Triệu Phong muốn đi Tân Tây Lan. Được kêu là một cái thất lạc, hắn vốn còn muốn cùng Triệu Phong cùng đi ra Việt dã lữ hành một chuyến. Hiện tại xem ra gần đây giống như là không thể nào. Vốn Thạch Thanh Lâm cảm thấy đi chính Tân Tây Lan cũng được. Tuy rằng đi qua, thế nhưng đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt a. Thế nhưng là Thạch Thanh Huyên trực tiếp cự tuyệt hắn cái này 80 ngói bóng đèn một cách trương.